Tận thế nhạc viên, chương 2101, gặp thời ứng biến Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết xuất khẩu ở đâu bên trong. Tại nghe Lâm Tam Tửu cái vấn đề sau. Trung niên nữ nhân cười cười. Hiển nhiên tuyệt không cảm thấy chính mình kế tiếp lời nói chỗ nào không bình thường. Ta là một gia đình bà chủ. Theo không ra khỏi cửa. Đương nhiên không biết xuất khẩu ở đâu. Lâm Tam Tửu đè xuống tự nhiên mà vậy hiện lên phản bác cùng chất vấn. Người chẳng lẽ là sinh ra ở này gian chung cư bên trong? Nàng nói đến càng ít, có lẽ đối phương nói đến liền sẽ càng nhiều. Đối phương hạ một câu nói, lại trở nên phù hợp thường thức. Xuất khẩu như thế nào sẽ tại người nào đó nhà bên trong đâu? Trung niên bà chủ nói. Kia một tòa nhà bên trong người lui tới, chẳng phải là đều muốn theo kia một cái nhân ra bên trong đi sao? Ai sẽ nguyện ý người khác theo chính mình nhà bên trong ra ra vào vào? Ngươi khẳng định là bị lừa, xuất khẩu không có khả năng tại nhân ra bên trong, môi giới miệng còn có thể tin sao? Bọn họ nói, một câu nói ngươi đều đừng tin, vì cái gì muốn gạt ta? Lâm Tam Tửu hỏi nói. Nàng giờ phút này chính đứng tại hành lang bên trong, cứ việc trừ 103 bên ngoài mỗi một cánh cửa đều quan. Nàng lại cảm giác chính mình chính đứng tại sở hữu mắt mèo ánh mắt chi hà. Nàng cũng không nói lên được này loại cảm giác xuất hiện bao lâu. Nếu như chung cư trụ hộ vẫn luôn tại nhìn nàng lời nói. Như vậy nàng đối phó môi giới biện pháp khẳng định cũng đã sớm bại lộ. Chúng ta này bên trong a, bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi. Cho nên tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Trung niên bà chủ ngữ khí thực khẳng định. Nói, người một cái trẻ tuổi đại cô nương. Nhiều đáng tiền, chẳng khác gì là không nhỏ một bút tài sản. Nào dám tùy tiện vào nhân gia nhà bên trong. Vạn nhất ra không được làm sao bây giờ. Tại nói chuyện thời điểm. Nàng thân thể đem số 103 phòng cửa sau cảnh tượng cấp che khuất hơn phân nửa. Vượt qua nàng đỉnh đầu, Lâm Tam Tửu chỉ có thể nhìn thấy một mặt tường, cùng một cái giày tràn đầy đầy đất giá giày. Ta không biết là ai nghĩ lừa ngươi, nhưng ta có thể cùng ngươi bảo đảm. Ta ra bên trong cũng không có cái gì xuất khẩu. Trung niên bà chủ tựa hồ phát giác đến nàng ánh mắt. Hiện lên một bộ hiểu rõ thần sắc, nói, ta một cái hào hào mang hài tử gia đình bà chủ. Cũng không tầm thường ý đồ xấu hại người. Nàng nói, tướng môn phùng lại đẩy ra một tuyến, mặt bên trên hiện lên một cái tràn ngập lý giải cười. Ngươi nếu là không tin, vào đến xem liền biết, Lâm Tam Tửu phản xạ có điều kiện liền muốn lui về sau. Nàng kịp thời ngăn chặn chính mình phản ứng, ánh mắt tại trung niên bà chủ mặt bên trên quét hai vòng. Không, ta không đi vào, nàng hướng phía cửa nâng nâng cằm, nói, ngươi nếu có thể mở ra cửa, làm ta nhìn xem bên trong mặt, không có vấn đề, ngoài ý liệu, trung niên bà chủ lập tức lui vào nhà bên trong, thoải mái nói, ngươi xem đi, rất nhanh. Lâm Tam Tửu liền rõ ràng nàng vì cái gì như vậy hào phóng. Bởi vì này gian phòng ốc cùng môi giới tiểu hứa sở tại 108 phòng cách cục không giống nhau. Tại mở ra đại môn lúc sau chỉ có một cái chỉnh tề phòng khách. Nhìn không thấy phòng ngủ, chỉ có phòng khách một bên là một cái quan quá chặt chẽ cửa. Hoàn toàn nhìn không ra, xuất khẩu có phải hay không tại kia phiến cửa sau. Liền tại Lâm Tam Tửu lén lút đưa vào đi một phần nhỏ ý thức lực thời điểm. Trung niên bà chủ cười cười. Xem xong đi, ta còn phải xem hài tử đi đâu. Nàng một tay đỡ tại cửa bên trên. Còn không đợi Lâm Tam Tửu lên tiếng nói chuyện kéo dài thời gian. Đông, một tiếng ném lên cửa. Kia một cỗ còn chưa kịp thu hồi lại ý thức lực. Nhất thời bị chặt đứt. Đá chìm đáy biển bình thường biến mất ở sau cửa. Ý lão sư đau lòng đến thẳng trừ hơi lạnh. Ngươi cẩn thận một chút. Đã tổn thất hai khối ý thức lực. Còn có, ngươi phải nắm chặt thời gian a. nàng cũng muốn nắm chặt. Vấn đề là, làm sao bắt khẩn, Lâm Tam Tửu vốn cho là, tìm lối ra, liền là một cái đá tung cửa vào xem sự tình. Chỗ nào nghĩ đến chính mình mà ngay cả cửa cũng gọi không ra. Gọi mở cũng không dám vào. Nàng bực bội đến theo số 103 trước phòng xoay người. Đèn pin quang quét qua, rơi vào đối diện số 104 phòng cửa bên trên. Phảng phất liền cửa sau loa phóng thanh cũng bị đèn pin chỉ từ hắc ám bên trong lôi ra tới đồng dạng. Nó so vừa rồi càng rõ ràng truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong. Nàng lần đầu tiên nghe thấy cửa sau radio thời điểm, liền cảm giác nó đến từ một đài kiểu cũ radio, mà không là điện thoại hoặc là máy tính. Lúc này xích lại gần lại tử tế nghe xong, thuộc vu lão thức radio kia một loại đặc thù hơi hơi dòng điện vang. Càng xác minh nàng suy đoán không sai, Lâm Tam Tửu tại cửa bên trên ra sức gõ mấy lần. Theo cửa sau chậm rãi vang lên tiếng nói, cũng xác thực khô héo mất tiếng đến thuộc về một cái lão nhân. Ai nha, theo thanh âm thượng nghe, lão đầu nhi cách cửa còn xa. Lâm Tam Tửu không nói một lời, lại gõ vài cái lên cửa. Ai nha, tại sao không nói chuyện? Lão đầu nâng lên một chút giọng, bỗng nhiên có điểm không cao hứng. Có phải hay không hai lâu kia vị? Lâm Tam Tửu run lên trong lòng, dừng lại tay, sợ lần tiếp theo gõ cửa sẽ hoảng sợ đoạn này một điểm điểm tin tức lưu. Bình thường theo ngươi ra vào vào. Ngươi muốn ta cấp ngươi giúp làm sự tình cũng đổ tính. Lão đầu phàn nàn nói. Như thế nào ta không ra khỏi cửa thời điểm. Ngươi cũng tới tìm ta làm việc. Ta đều bao lớn tuổi rồi. Chịu không được mệt. Hắn ý tứ là. Chung cư cửa ra vào quả nhiên là tại người nào đó nhà bên trong. Hơn nữa kia gian chung cư tại hai lâu. Ra vào cái kia nhân ra bên trong thời điểm. Đối phương sẽ muốn cầu khách qua đường giúp làm sự tình. Lâm Tam Tửu kích động đến khởi một lớp da gà. Đại khái là bởi vì nghĩ đến nhập thần. Đợi nàng phát giác đến lão đầu vừa rồi câu nói sau cùng đã thực tới gần cửa ra vào thời điểm. Tựa hồ chậm, 104 cửa ra vào hạ nhiều một cái bóng đen. Rơi vào trầm mặc, như thế nào, không là hai lâu kia vị nha. Lão đầu chậm rãi nói, phảng phất có điểm mừng rỡ, ngươi là tới tìm ta sao? Hắn nói ra khẩu tại hai lâu, lại cũng chưa hẳn là thật, có lẽ nàng hẳn là hỏi nhiều nữa vài câu. Không, ta là tới tìm lối ra. Lâm Tam Tửu nhất thời có thể nghĩ đến, cũng chỉ có này cái thẳng ngơ ngác vấn đề. Ngươi mới vừa nói, xuất khẩu tại hai lâu, là cái nào số một phòng? Số 104 phòng cửa khóa, rác, một tiếng mở ra, lão đầu lại không có kéo cửa ra, cách một cánh cửa bàn, cái kia khô lão thanh âm trôi nổi tại bị đèn pin chiếu sáng đến hư bạch không khí bên trong. Ta vừa mới nói như vậy qua sao? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, không có đi, ngươi nhất định là nghe lầm, khô lão tiếng nói, này đống chung cư cửa ra vào tại ta ra a. Người già, một cái người đãi tại ra bên trong cô đơn quạnh quẽ. Có thể có người tuổi trẻ ra vào vào, cũng là cho nhà ta bên trong thêm mấy phần nhân khí. Cho nên ta lúc ấy một chút cũng không ngại, liền chuyển vào có xuất khẩu chung cư đâu. Tới, người đẩy cửa vào đến xem liền biết. Này một lần, Lâm Tam Tửu cánh tay bên trên da gà ngật đáp, nhưng không phải là bởi vì kích động. Làm nàng quay người liền hướng hành lang chỗ sâu đi. Một bước so một bước nhanh chóng thời điểm, nàng còn có thể nghe thấy kia lão đầu theo cửa sau khàn khàn kêu lên. Ôi chao, ngươi đừng đi a, là thật, ngươi vào đến xem. Lâm Tam Tửu thùng thùng mà lên lầu bậc thang. Đèn pin ổ đĩa quang tản đi nàng trước mặt hắc ám. Hắc ám lại tại nàng phía sau khép lại. Tại nàng chính mình có chút trầm trọng trong tiếng hít thở. Nàng cấp tốc bò lên lầu 2. Cơ hồ tại nàng dừng chân lại cùng thời khắc đó. Nàng cũng xác nhận một cái sự tình. Trung niên bà chủ sở nói, chung cư sao người nghĩ lừa ngươi đi vào, chỉ sợ là một câu nói thật. Cho đến trước mắt, này đầu manh mối không cùng bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói xung đột lẫn nhau. Môi giới tiểu hứa nói ra khẩu tại chung cư bên trong. Cùng chung cư bên trong người hay không nghĩ muốn lừa gạt Lâm Tam Tửu trở ra hạ thủ. Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, kỳ thật là hai chuyện khác nhau, nhưng là có ý tứ địa phương, còn không tại nơi này. Lão đầu nghĩ lừa nàng vào nhà, này một điểm đã rất rõ ràng. Chân chính lệnh người đáng giá suy nghĩ là, trung niên bà chủ tựa hồ cũng muốn lừa nàng vào nhà. Nhưng rõ ràng là nàng chính mình nói cho Lâm Tam Tửu. Phải đề phòng phòng bên trong người lừa nàng đi vào. Nếu trung niên bà chủ nghĩ lừa nàng, vì cái gì muốn nhắc nhở nàng, làm nàng sinh ra cảnh giác. Nếu trung niên bà chủ làm nàng đi vào chỉ là để chứng minh chính mình nhà xác thực không là xuất khẩu. Không nói đến cùng nàng nhắc nhở tự mâu thuẫn, có nhắc nhở lúc sau. Trung niên bà chủ cũng nên nghĩ đến này không là một cái chứng minh chính mình dễ làm pháp mới đúng a. Quả thực tựa như là trung niên bà chủ nên nói một câu nói thật. Nàng liền nói, cho dù kế tiếp này câu nói thật sẽ ảnh hưởng đến nàng gạt người vào nhà thành công xác suất. Này cái quy luật, tựa hồ cũng có thể tại 104 phòng lão đầu trên người được đến xác minh. Nếu như lão đầu sở nói, xuất khẩu tại hai lâu, là nói thật lời nói, Lâm Tam Tửu cấp tốc đi qua trang trí đổi mới 201. Cửa sau chỉ có một cái lẳng lặng hô hấp thanh 202. Có không chỉ một người nhỏ giọng nói chuyện 203. Cùng lại một gian chính tại trang trí đổi mới 204. Trong lúc nhất thời không biết chính mình nên thử cái nào một cánh cửa mới tốt. Liền tại nàng do dự thời điểm, 206 bên trong bỗng nhiên vang lên một cái trẻ tuổi nam nhân thanh âm. Ai ở bên ngoài? Là ta giao hàng tới rồi sao? Lâm Tam Tửu linh cơ khẽ động, cấp tốc theo tấm thẻ kho bên trong đầu rút ra một hộp chân không đóng gói thực phẩm chín. Vội vàng nhét vào một chỉ túi nhựa bên trong. Đáp là 206 phòng cửa rất nhanh liền mở. Lâm Tam Tửu chú ý đến, này một lần không có vang lên cửa khóa buông ra thanh âm. Xem ra không là mỗi nhà ở đều khóa cửa. Một cái nhìn lên tới là đại học sinh bộ dáng nam sinh. Theo cửa sau lộ ra đầu, hắn cùng trung niên bà chủ đồng dạng, cũng chỉ mở ra một điều nhỏ khe cửa. Tại hắn theo khe cửa bên trong vươn tay, tới tiếp túi nhựa thời điểm, Lâm Tam Tửu nhưng không có đem nó đưa tới. Này bên trong gian phòng quá nhiều, ta quên xuất khẩu ở đâu. Lạc đường, nàng nhìn chằm chằm nam đại học sinh con mắt. Hỏi nói, ta là tới cho ngươi đưa cơm hộp, ngươi để nói cho ta xuất khẩu đi. Ta trực giác nói cho ta gần nhất hào giống như đại gia tại tích lũy văn. Này một cái phó bản nguyên bản kế hoạch viết 3 chương liền kết thúc. Thật không ngờ tới càng viết càng dài, ta phó bản đại cương càng ngày càng tế, liền cùng tận thế công viên này bản sách vận mệnh đồng dạng. Xem ra ta không càng viết càng dài biện pháp duy nhất. Liền là giống như Mơ Lady kia bản tiểu thuyết đồng dạng. Từ đầu đến cuối có người tận tâm chỉ bảo. Ngươi bao nhiêu chữ? Hết thảy 15 vạn ngươi còn lại mấy vạn không gian? Có thể hay không đúng hạn giao bản thảo? Bất quá Mơ Lady cũng vượt qua 4 vạn. Bản chương xong, cách chương.